nhuần tâm trí và trái tim mình bằng tình yêu Thiên Chúa, tất cả những tiêu cực sẽ biến mất. Điều mà chúng đã làm, không còn chút nhức nhối nào trong tâm trí cô. Sự thù hận và thịnh nộ đã bị đè nén trong tiềm thức và là một bản chất rất phá hoại. Phải có một lối thoát tiêu cực, đó là bệnh viêm khớp. Sự dẻo dai và khả năng vận động của đầu gối cô đã được phục hồi khi tình yêu làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Một phần tiếp theo thú vị trong quá trình cầu nguyện của cô ấy là cô ấy có một sự thôi thúc to lớn để hoàn thành việc học y khoa. Trước đó đã hoàn thành 2 năm đại học y khoa ở New York. Cô ấy hiện đang trên con đường trở thành một bác sĩ nhi khoa và chắc chắn cô ấy sẽ là một bác sĩ tuyệt vời. Anh ấy còn sống. Nếu bạn mơ thấy một người mà bạn rất ghét đang chết hoặc sắp chết, điều đó có nghĩa là tình trạng hoặc sự vật trong cuộc sống của bạn được thể hiện hoặc tượng trưng bởi người đó đã chết hoặc đã qua đời. Để minh họa cho quan điểm này, một nữ sinh đại học trẻ đã mơ thấy người chồng cũ của mình đã chết. Giấc mơ này xảy ra trong 3 đêm liên tiếp, tuy nhiên anh ấy vẫn còn sống. Bác sĩ của cô đã chẩn đoán một khối u trong tử cung của cô. Cô ấy nhận ra mối quan hệ và nói với tôi: "Tôi biết sự trưởng thành chỉ là sự oán giận, nhưng tôi đã đến các lớp của giáo hội thống nhất và khoa học về tâm trí, và tôi biết nó sẽ qua đi." Tôi đề nghị với cô ấy rằng, theo như tôi có thể đánh giá, chắc chắn khối u đã bị tiêu biến. Tôi đã chỉ ra cho cô ấy tầm quan trọng của giấc mơ và đề nghị cô ấy đến gặp bác sĩ phụ khoa để khám một lần nữa. Cô ấy đã làm, và ông ta đã xác nhận sự thật trong giấc mơ của cô ấy. Tiềm thức của cô ấy có một cách tượng trưng nói với cô ấy rằng tất cả sự oán giận và thù địch đã chết trong cô ấy, và hiện thân vật lý của những cảm xúc tiêu cực của cô ấy cũng biến mất. Bàn tay có nghĩa là sức mạnh của Chúa. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Sách Thi Thiên, chương 4, mục từ 6 đến 8. Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng Thánh của Israel. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp. Sách Thi Thiên, chương 48, mục 41-42. Bàn tay có nghĩa là quyền năng của Đức Chúa Trời, và kẻ thù là của chính tâm trí chúng ta, chẳng hạn như sợ hãi, nghi ngờ, ghen tị, vân vân. Khi đối mặt với một vấn đề, thử thách của nhiệm vụ khó khăn, hãy nhìn vào nó và tự nhủ rằng vấn đề là ở đây, nhưng Chúa cũng ở đây. Đừng quay lưng lại với sự hiện diện và sức mạnh vô hạn bên trong bạn. Khi bạn yêu cầu sự hiện diện vô hạn, bạn sẽ nhận được câu trả lời, vì bản chất của nó là khả năng đáp ứng. Nghe những lời của người viết Thi Thiên. Dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Sách Thi Thiên, chương 37, mục 24. Tôi còn trẻ có nghĩa là tôi không hiểu các quy luật của tâm trí. Bây giờ là già, nói theo Kinh Thánh, pháp luật có nghĩa là bình minh của trí tuệ. Khi bạn sáng suốt về mặt tâm linh và hiểu được cách thức hoạt động của tâm trí, thì việc công bình, tức là sử dụng đúng các quy luật của cuộc sống, sẽ không bao giờ bị từ bỏ. Bạn là người công bình khi bạn nghĩ đúng và cảm thấy đúng, hành động đúng và làm đúng theo quy tắc vàng và quy luật của tình yêu hoặc thiện chí đối với tất cả mọi người. Nếu cha mẹ và giáo viên dạy các quy luật của tâm trí và các kiểm chứng vĩnh cửu cho trẻ, thì hạt giống của họ sẽ không bao giờ cầu xin bánh. Điều này có nghĩa là những đứa trẻ này sẽ không bao giờ trở thành kẻ ăn xin, bị ruồng bỏ, kẻ trộm cắp và trốn học trên thế giới. Nói cách khác, con cái của bạn sẽ hoàn thành niềm tin của bạn về chúng. Trẻ em lớn lên trong hình ảnh và sự tương đồng của môi trường tinh thần, cảm xúc và tinh thần chủ đạo do gia đình cung cấp. Bằng cách dạy cho thanh thiếu niên thực sự là ai và bằng cách chỉ cho chúng con đường, sự thật và ánh sáng, chúng ta có thể xây dựng một thiên đường trên trái đất và ngăn chặn sự xuất hiện trong thế giới của những kẻ độc tài, đê tiện, bạo chúa và những trạng thái ý thức không mong muốn, vốn bị kéo dài bởi những định kiến, lòng căm thù chủng tộc và nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Dạy cho trẻ em về những thành tựu vĩ đại của các nhà thơ, nghệ sĩ, kỹ sư, nhà hóa học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà thần bí học

và bạn nên làm vui lòng Ngài hơn là người kia. Hãy để suy nghĩ của bạn trao phần thưởng. Bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình bởi vì bạn là ông chủ và suy nghĩ của bạn là nhân viên của bạn. Bạn cho họ biết họ đang ở đâu để hướng sự chú ý của họ. Bạn muốn những suy nghĩ của mình mang lại lợi nhuận và tăng cường sức khỏe cũng như sự giàu có của bạn. Suy nghĩ của bạn là đồng tiền của thế giới tinh thần. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn và giữ chúng thay đổi. Suy nghĩ của bạn tạo ra cảm xúc và suy nghĩ cũng như cảm xúc của bạn kiểm soát số phận của bạn. Nếu bạn không chịu trách nhiệm về suy nghĩ của chính mình thì suy nghĩ và tâm trạng của người khác hay đám đông đại chúng sẽ kiểm soát và ra lệnh cho bạn như một người nô lệ. Đừng bao giờ cho phép suy nghĩ cả cảm xúc của bạn nổi loạn, vì khi đó bạn sẽ mất hết khả năng kiểm soát. Chúng ta phải cẩn thận không được sống chung với sợ hãi, ghét bỏ, đố kỵ, ghen ghét hoặc oán giận. Điều này dẫn đến tất cả các cách thức của bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Bạn phải tự kỷ luật mình để từ chối những lời đề nghị và những lời tuyên truyền gây áp lực cao liên quan đến bệnh ung thư, bệnh tim, v.v. những thứ thường xuyên xuất hiện trên TV, màn hình. Nhiều người không kỷ luật tâm trí của họ đã tạo ra chính điều ác mà họ sợ hãi. Đây là kết quả của một cuộc hôn nhân không thánh thiện. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn tạo ra một kết quả được gọi là đứa con hay biểu hiện của sự hợp nhất. Hãy giống như một nhà tuyển dụng. Tổng thống Hoa Kỳ tùy thuộc vào thẩm quyền, quốc hội có quyền đối với ông ta. Chúng ta phải sống và điều chỉnh theo thẩm quyền. Bất cứ nơi nào chúng ta đi có quyền hạn, chúng ta phải học cách thiết lập quyền kiểm soát đối với suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình. Chúng ta phải chăm sóc tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta phụ trách lực lượng lanh lợi này trong tâm trí của chúng ta và nói với chúng: ta là chủ, tôi sẽ sắp xếp những suy nghĩ của mình và nói với chúng những gì cần chú ý đến. Chúng ta sẽ giống như một người chủ ra lệnh cho nhân viên thực hiện các mệnh lệnh của mình. Con người phải tự quản lý tâm trí của mình và không cho phép người khác quản lý nó thay cho mình. Tín điều, giáo điều, truyền thống, mê tín, sợ hãi và thiếu hiểu biết cai trị tâm trí của một người bình thường. Con người bình thường hoàn toàn không sở hữu tâm trí của riêng mình. Nó không thuộc về anh ta. Nó thường bị cai trị và bị chi phối bởi cấp bậc mê tín của những người khác. Một nữ diễn viên trẻ nhìn thấy bình yên trong lòng. Một nữ diễn viên trẻ gọi điện cho tôi vô cùng kích động và sợ hãi, nói rằng một người xem tướng lòng bàn tay đã nói với cô ấy rằng ai đó đã đặt lời nguyền lên cô, và điều đó vì $100 cô ấy có thể loại bỏ nó. Tuy nhiên, sau khi trả phí, cô ấy dường như trở nên tồi tệ hơn, và bác sĩ của cô đã kê một loại thuốc an thần cực mạnh. Nói cách khác, cô cảm thấy mình giống như một thây ma biết đi. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy phải diệt trừ nguyên nhân. Tôi chỉ ra với cô ấy là không chấp nhận của người khác và không có sức mạnh gì có thể làm phiền cô ấy, rằng những lời đề nghị và tuyên bố của người khác không thể ảnh hưởng đến cô. Sức mạnh duy nhất là sự chuyển động của suy nghĩ của chính cô. Cô đã chấp nhận gợi ý tiêu cực của người xem tướng lòng bàn tay, và toàn bộ phản ứng mà cô phải chịu đựng là do sự chuyển động của tâm trí cô. Dưới sự hướng dẫn, cô bắt đầu đọc chậm rãi, lặng lẽ và tôn kính những lời của Thi Thiên thứ 91, Thi Thiên bảo vệ tuyệt vời của Kinh Thánh. Đã cứu mọi người trên khắp thế giới khỏi đám tàu hỏa hoạn, tình trạng nan y và tình huống vô vọng. Cô bắt đầu nhận thức được một số sự thật đơn giản. Cô biết rằng khi cô ấy điều chỉnh với sự hiện diện vô hạn và quyền năng là sức mạnh duy nhất, nó sẽ chuyển động như sự hòa hợp, hòa bình, tình yêu, niềm vui, vẻ đẹp và sức mạnh thông qua cô ấy. Không có gì để phản đối sự hiện diện này vì nó là toàn năng. Nhận thức này cho cô một cảm giác bình yên trong nội tâm. Cô ấy ban phước cho người xem tướng lòng bàn tay và tỏa ra tình yêu thương thiện chí cho tất cả mọi người. Biết rằng khi cô ấy dành tình yêu thương thiện chí, tình thân ái và sự chúc phúc cho tất cả mọi người, cô ấy sẽ xây dựng một khả năng miễn dịch tuyệt vời và trở nên tự do. Cô ấy đã tìm thấy sự bình yên vượt xa sự hiểu biết. Cô bật cười trước sự gợi ý tiêu cực của người thầy bói xem lòng bàn tay, người không có sức mạnh nào hơn một hạt đậu nhắm vào một con tàu chiến của nước Anh.

giáo sư Bách, tiến sĩ Stephen và nhiều giáo viên siêu hình xuất sắc khác. Tôi đã gặp người thanh niên này vào chủ nhật tuần trước và anh ấy vẫn đang nói về việc đảm nhận chính thức, tuyên bố rằng đó là tất cả những gì anh ấy thực sự muốn làm. Tuy nhiên, anh ta đã không làm gì về nó. Anh ấy đã không hỏi thăm hoặc đi học ở trường. Nói cách khác, anh ta chưa thực hiện được một bước nào trong việc thực hiện ước muốn của trái tim mình. Anh ấy đã không nỗ lực. Có rất nhiều người như vậy, họ nói: tôi phải học tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Đức vì nó rất quan trọng trong công việc kinh doanh của tôi. Tuy nhiên, họ đã có nhiều cơ hội để học những ngôn ngữ này và không làm gì cả. Họ chỉ đơn giản là mơ mộng. Tôi biết một người đàn ông đã nói về việc viết một cuốn sách trong hơn 10 năm về những kinh nghiệm chiến đấu phi thường của anh ta. Tôi đã đề nghị anh ấy vài lần rằng tất cả những gì anh phải làm là ngồi xuống và viết và đừng đợi Chúa viết. Khi anh ta bắt đầu, Chúa bắt đầu. Thoát ra khỏi lối mòn cũ. Bạn đang ở đây để sống cuộc sống một cách vinh quang. Vì vậy, hãy ngừng mơ mộng. Bạn ở đây để cống hiến tài năng của mình cho thế giới và biến nó thành một nơi tốt hơn để sống. Tất cả chúng ta nên lắng nghe lời khuyên của nhà triết học Hy Lạp cổ đại khi ông nói: nghiên cứu thích hợp duy nhất về con người là con người. Thôi tin theo lối cũ, hãy trút bỏ quần áo cũ của người bệnh, người nghèo và người bị điếc. Thoát ra khỏi lối mòn cũ, thoát khỏi khuôn mẫu thời thơ ấu của bạn. Bạn có hát cùng những bài thánh ca cũ và đến thăm cùng một cây đàn cũ trong nhà thờ không? Bạn vẫn tin tất cả những gì đã nói với bạn về Chúa, cuộc sống và vũ trụ. Bạn vẫn nghĩ những suy nghĩ đã chết của những người đã chết mà ngày nay dưới ánh sáng của khoa học và tri thức là hoàn toàn sai lầm. Hàng triệu người ngày nay có niềm tin kỳ quặc về Chúa và các quy luật của cuộc sống, điều mà bất kỳ học sinh trung học nào cũng biết là hoàn toàn sai lầm và lố bịch. Hãy để lẽ thật và ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời đi vào tâm trí và trái tim bạn và trở thành một sinh linh mới. Những gì bạn tin, tiềm thức của bạn sẽ mang lại. Một cách khác để giải thích luật nhân quả là nói rằng bạn là niềm tin được thể hiện. Bất cứ điều gì tâm trí ý thức của bạn thực sự tin tưởng, tiềm thức của bạn sẽ phát huy. Gần đây tôi đã đến một cơ sở kinh doanh và thư ký nói với tôi rằng doanh nghiệp sắp phá sản. Lý do mà anh ta đưa ra là người chủ đã sống một cuộc sống hai mặt. Anh ta có tình nhân, chuẩn bị ly hôn và tàn nhẫn với nhân viên trong cửa hàng. Anh ta liên tục thay đổi nhân sự bởi vì họ phẫn nộ với cách anh ta đối xử với họ. Emerson nói rằng mọi thể chế đều là cái bóng của con người. Thất bại trong kinh doanh của anh ta thực sự là thất bại hoàn toàn của anh trong nghệ thuật sống thành công và hài hòa. Cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và những xung đột nội tâm cũng như sự oán giận vợ và những người khác của anh ấy là nguyên nhân chứ không phải kết quả. Thành công phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận bên trong kiểm soát bên ngoài, như bên trong, bên ngoài cũng vậy. Hướng tới một tương lai huy hoàng. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Sách Timôthê quyển 2 chương 1 mục 7. Mỗi ngày là một thời gian đổi mới, hồi sinh và tái sinh. Tất cả thiên nhiên tuyên bố vinh quang của một ngày mới. Điều này để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải đánh thức Chúa trong chúng ta và phát sinh từ giấc ngủ dài và bước vào buổi sáng của một ngày mới với một cuộc sống mới. Sự sợ hãi, ngu dốt và mê tín phải chết trong chúng ta và chúng ta phải hồi sinh niềm tin, sự tự tin, tình yêu và thiện chí. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để thực hiện việc lan tỏa ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi được tràn đầy bởi sự sống tự do, chữa lành, hòa hợp và sống động của Đức Thánh Linh. Thân thể tôi là ngôi đền của Đức Chúa Trời hằng sống và nó tinh khiết, toàn vẹn và hoàn hảo trong mọi bộ phận, mọi chức năng của tâm trí và cơ thể tôi đều được kiểm soát và chi phối bởi trí tuệ Thánh Linh và trật tự thiêng liêng. Bây giờ tôi mong chờ một tương lai huy hoàng. Tôi đang sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Tất cả những suy nghĩ tuyệt vời giống như Chúa mà tôi đang nghĩ bây giờ, ngày hôm nay, chìm sâu vào tiềm thức. Tôi biết rằng khi thời gian đã sẵn sàng, chúng sẽ xuất hiện dễ dàng sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, các điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện. Bây giờ tôi vượt qua nỗi sợ hãi và thiếu thốn để được tự do trong Chúa và cuộc sống sung túc. Chúa Trời đã sống lại trong tôi. Tôi cảm nhận, tôi làm cho tất cả mọi thứ trở nên mới mẻ. Hướng về Chúa. Bất kỳ doanh nhân nào cũng có thể được truyền cảm hứng khi hướng về Chúa và có thể nhận được thông tin hoặc sự hướng dẫn của Thánh Linh cho bất kỳ vấn đề nào. Vấn đề kinh doanh của bạn có thể được giải quyết bằng cách tìm đến Chúa để có câu trả lời, và thông tin của bạn có thể để chung chung hoặc cụ thể. Cầu nguyện thay đổi niềm tin tiềm thức bằng cách loại bỏ tất cả các khuôn mẫu chủ quan đang gây ra mọi rắc rối. Cầu nguyện đang lấp đầy tâm trí bạn bằng những lẽ thật của Đức Chúa Trời, do đó lấn át khỏi tâm trí mọi thứ không giống như Đức Chúa Trời hay sự thật. Ví dụ, nếu bạn là giám đốc điều hành của một tổ chức thương mại và bạn muốn có một ý tưởng mới cho chương trình bán hàng của mình, hãy thử kỹ năng sau. Nếu bạn đang kinh doanh, hãy có những văn phòng riêng nơi bạn sẽ không bị quấy rầy. Nhắm mắt lại, đứng yên, nghĩ về các thuộc tính và phẩm chất của Đức Chúa Trời, những điều này ở trong chính bạn. Điều này sẽ tạo ra một tâm trạng bình yên, quyền năng và sự tự tin. Sau đó, hãy nói theo cách đơn giản sau đây với Đức Chúa Cha, đấng thực hiện các công việc. Cha, Cha biết tất cả mọi thứ, cho con ý tưởng cần thiết cho một chương trình mới. Hãy bắt đầu tưởng tượng rằng bây giờ bạn đã có câu trả lời và nó đang chảy trong bạn. Bạn không được giả vờ, thực sự tin vào điều đó. Hãy chấp nhận nó và sau đó thỏa mãn nó như đã có. Điều sau là quan trọng nhất và là bí mật của toàn bộ quá trình. Sau khoảng lặng, bận rộn, làm việc gì đó và trở nên bận tâm với những vấn đề thường ngày. Hơn hết, đừng ngồi một chỗ chờ đợi câu trả lời. Nó đến khi bạn không nghĩ về nó và vào thời điểm bạn không mong đợi nhất. Tiếng nói bên trong của trực giác nói như một tia chớp. Nó luôn tự phát và không báo trước. Bạn có thể nhận được bất kỳ loại thông tin nào sẽ giúp bạn trên con đường thành công. Thừa nhận Chúa. Phàm trong các việc của các con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn chương 3 mục 6. Sự hiểu biết của tôi về Đức Chúa Trời và cách Ngài làm việc ngày càng tăng vọt. Tôi kiểm soát và hướng dẫn tất cả các cảm xúc của mình theo các kênh hòa bình mang tính xây dựng. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Tâm trí tôi bình an. Tôi đang bình an với đồng loại của tôi. Tôi luôn thư thái và thoải mái. Tôi biết rằng tôi ở đây để bày tỏ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn bằng mọi cách. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh bên trong. Trí tuệ vô hạn này bên trong tôi bây giờ tiết lộ cho tôi kế hoạch biểu hiện hoàn hảo. Tôi tiến về phía đó một cách tự tin và vui vẻ. Mục tiêu mà tôi có trong đầu là tốt và rất tốt. Tôi chắc chắn đã gieo vào tâm trí mình con đường hoàn thành. Quyền năng toàn năng giờ đây thay mặt tôi. Ngài là ánh sáng trên con đường của tôi. Vị khách vô hình. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong bạn. Đó là một vương quốc bởi vì bạn là vị vua đối với vương quốc cảm nhận của mình. Cảm nhận đối với những suy nghĩ, ý tưởng, hình ảnh, hành động và phản ứng của bạn. Nói cách khác, vương quốc của Đức Chúa Trời là thế giới vô hình của suy nghĩ và cảm giác. Nó tràn ngập toàn bộ cuộc sống của bạn. Chúng ta phải chào đón vua của các vị vua và hát ngợi khen Ngài. Sau đó Ngài sẽ đến thăm thường xuyên. Sự từ bỏ lý trí trí tuệ đối với sự khôn ngoan của Thượng Đế là trực giác. Chúng ta từ bỏ lý luận khách quan của mình chỉ với ý nghĩa là trì hoãn nó đến một hướng dẫn cao hơn. Sau khi nhận được trực giác, chúng ta sử dụng lý trí để thực hiện nó. Bạn có thể nhận được thông tin cụ thể về bất cứ điều gì. Trực giác. Trực giác có nghĩa là được dạy từ bên trong, biết câu trả lời và không yêu cầu kinh nghiệm trước đó. Chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời không có vấn đề gì. Nếu Ngài có thì ai sẽ giải quyết chúng? Vì vậy, khi cầu nguyện, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời biết câu trả lời, biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Do đó, chúng ta nhận ra câu trả lời. Câu trả lời chảy qua vấn đề và mọi thứ đều ổn. Không có sức mạnh lý luận nào được tham gia vào sự đột ngột đáng kinh ngạc dẫn đến giải pháp, đôi khi khiến bạn giật mình. Trong diễn đàn dành cho giới trẻ của chúng tôi giờ đây, chúng tôi dạy trực giác và cảm hứng. Họ thấy nó hấp dẫn và sáng sủa.

tôi thấy sự hiện diện của thiên thần đứng sau mọi vấn đề hoặc tình huống khó khăn. Tôi biết giải pháp là ở đó và mọi thứ đang diễn ra theo thứ tự thánh linh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa. Nó có bí quyết thành công, trật tự tuyệt đối của thiên đường và trí tuệ tuyệt đối của Ngài đang hành động thông qua tôi bây giờ và mọi lúc. Tôi biết rằng trật tự là luật đầu tiên của thiên đường. Tâm trí tôi bây giờ đang cố định một cách vui vẻ và hy vọng vào sự hòa hợp hoàn hảo này. Tôi biết kết quả là giải pháp tất yếu, hoàn hảo. Câu trả lời của tôi là câu trả lời của Chúa. Nó là thánh linh, vì đó là giai điệu của Chúa. Những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, cũng giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào người công bình và người bất công, và mưa rơi trên người thiện và người ác. Tất cả những gì cần thiết là niềm tin vào Chúa. Đức tin theo đúng nghĩa của nó là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bạn chúc phúc cho họ và để họ ra đi. Thông thường tôi được hỏi câu này: tại sao việc chữa lành là những người lạ lại dễ dàng hơn? Có thể nói như vậy. Lý do là bạn không nắm giữ họ bằng những lợi ích tình cảm hay vật chất. Bạn chúc phúc cho họ và để họ ra đi. Trước sự ngạc nhiên lớn của bạn, bạn có thể nhận được một lá thư từ người đó thông báo cho bạn rằng vấn đề cấp tính hoặc rắc rối đã được khắc phục. Chúng ta không nên ngạc nhiên về phép màu bên trong chúng ta, thứ hoàn toàn khôn ngoan và mạnh mẽ. Bạn có thể tự mình nhận được nó. Nếu bạn đang cầu nguyện cho một người bị bệnh tim hoặc dạ dày, đừng để tâm trí bạn bận tâm đến bệnh tật. Bạn có thể nhận lại nó qua mình. Hãy nhận ra rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang chảy qua con người, biến đổi, chữa lành, mang lại sức sống và làm cho người đó trở nên toàn vẹn và hoàn hảo, đồng nhất với toàn thể vẻ đẹp và tình yêu của vô hạn. Biết và tin rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đáp ứng cho bạn. Nó giống như một thẻ danh mục. Cách đây vài tuần, một phụ nữ cho tôi xem danh sách những điều mà cô ấy đang cầu nguyện. Nó giống như một thẻ danh mục giữ gìn tự do của bạn. Hãy cầu nguyện khi bạn có tâm trạng. Hãy để nó là một chuyến thăm thú vị với bản thể thiêng liêng trong bạn. Đừng bó buộc mình trong một chiếc áo khoác chật hẹp. Cầu nguyện theo phương pháp cổ xưa giờ đã lỗi thời hoàn toàn. Hãy trút gánh nặng của bạn vào tâm trí sâu hơn bên trong, nơi biết lối thoát và câu trả lời. Lời cầu nguyện đích thực không phải là âm thanh áp đặt, đôi môi quyến rũ đó lặp lại, nhưng sự im lặng sâu thẳm của một tâm hồn, điều đó níu giữ chân Đức Giê-hô-va. Hãy buông bỏ và để Chúa chăm sóc. Một người đàn ông vướng vào một vụ kiện khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên của anh ta và hầu tòa. Thái độ của anh ấy như sau: tôi buông bỏ và để cho trí tuệ thánh linh và hành động đúng đắn của thần trí trong tiềm thức của tôi giải quyết nó. Tôi đã buông bỏ vấn đề và tôi đã để nó đi. Bất cứ khi nào anh ta phải liên lạc với luật sư của mình hoặc những người khác có liên quan, anh ta sẽ im lặng tuyên bố: bản ngã cao hơn của tôi đang giải quyết việc này theo thứ tự thiêng liêng. Anh ấy nói với tôi không còn theo dõi sự hiện diện như là cách nào, khi nào và ở đâu hoặc thông qua nguồn nào, mà điều này sẽ được giải quyết. Tôi buông bỏ và để Chúa lo liệu. Phần tiếp theo của thái độ tâm trí mới của anh ấy thật thú vị. Bên đối diện quan trọng nhất vụ kiện đã qua đời vào một đêm trong giấc ngủ của anh ta, và những người khác yêu cầu giải quyết ngay lập tức. Đã có một sự điều chỉnh thiêng liêng và anh ta được giải thoát khỏi mọi vướng mắc pháp lý. Nhật ký của cô ấy. Cách đây một thời gian, khi trò chuyện với một người phụ nữ cầu nguyện và đưa ra lời khuyên, cô ấy đã cho tôi xem cuốn sổ hàng ngày của cô ấy. Nó đọc như sau: thứ hai, từ 10 giờ đến 10 giờ 15 sáng, bà John gặp vấn đề về dạ dày. Thứ ba, từ 10 giờ đến 10 giờ 15 sáng, bà John gặp vấn đề về dạ dày. Thứ hai, 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng, bà Smith gặp vấn đề về thận. Thứ ba, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng, bà Smith gặp vấn đề về thận. Tôi giải thích với cô ấy rằng những gì cô ấy thực sự đang làm là đang kìm hãm căn bệnh đau dạ dày và thận, bởi vì liên kết chặt chẽ này, nó trở thành một thói quen. Giữ nó hàng ngày với các trường hợp dạ dày và thận của bà John và bà Smith thì việc mong đợi và quan tâm đến bệnh đã được thực hiện ngay lập tức trong tiềm thức. Bạn thực sự có được một phức hợp dạ dày thận bằng những phương pháp thô sơ này, và giờ tình trạng càng nặng hơn. Cô ấy đã thay đổi quy trình của mình sau đó và không còn trú ngụ trong các cơ quan của cơ thể và tình trạng thể xác. Cô xác định với sự hiện diện chữa lành vô hạn và bắt đầu tuyên bố rằng trí tuệ tối cao và tình yêu thương vô hạn của đấng vô hạn đang chảy qua người bệnh như sự hòa hợp, bình an sức khỏe, niềm vui và sự trọn vẹn. Cô sẽ suy ngẫm về những lẽ thật này trong một khoảng thời gian hợp lý, cảm thấy rằng lời cầu nguyện đặc biệt này là tốt nhất cho cô ấy trong lúc này, và sau đó cô ấy sẽ cầu nguyện lại khi cảm thấy được truyền cảm hứng để làm như vậy. Kết quả của cô ấy với cách tiếp cận mới đã thành công và hài lòng hơn nhiều. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Jehovah đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 15, mục 26. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 25, Bạn có được trao cho Chúa. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đến nội dung cuối cùng, chương 26. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 26, chương cuối cùng của cuốn sách Chất độc tinh thần và liều thuốc giải của tiến sĩ Joseph Murphy. Chương 26, liều thuốc tâm linh hữu hiệu. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Sách Gióp, chương 33, mục 4. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng gieo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nứt lòng mừng rỡ nơi Chúa. Sách Thi Thiên, chương 5, mục 11. Liều thuốc tinh thần tốt nhất hiện nay là làm quen với Thánh Linh bên trong bạn, và sau đó yêu cầu hòa bình, hòa hợp, luật thiêng liêng và trật tự trong cuộc sống của bạn. Hãy suy ngẫm và tuân theo luật thiêng liêng. Đó là tôi là, điều mà tôi suy ngẫm. Hãy chiêm nghiệm bất kỳ điều gì là chân thật, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa, và để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn đang rung động ở một tần số tâm linh. Khi chúng ta sợ hãi hoặc đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta đang rung động ở mức độ rất thấp. Khi bạn suy ngẫm về một bài thi thiên và nói, Chúa là người chăn dắt tôi sẽ sợ ai? Hoặc sự hiện diện của Chúa ở ngay nơi tôi đang ở, hoặc tôi sẽ không bị sợ điều ác nào vì Chúa ở cùng tôi, hoặc tôi đang ở trong nơi bí mật của đấng tối cao và Chúa đang hướng dẫn tôi bây giờ, sự hiện diện của Chúa ở với tôi. Có nghĩa là bạn đang suy nghĩ về mặt tâm linh. Những suy nghĩ tâm linh này có tần suất và có độ rung động rất cao. Điều gì xảy ra với những suy nghĩ tiêu cực, xấu xa về nỗi sợ hãi, sự hủy diệt và thảm họa? Chúng bị phá hủy và vô hiệu hóa. Bây giờ, bạn đang rung động ở cấp độ cao hơn. Bạn đang rung động ở một tần số tâm linh, và giống như bạn đang đặt ngón tay của mình lên một âm thoa. Đó là sự kết thúc của rung động âm, sự kết thúc của điều ác, bởi vì điều ác là một niềm tin sai lầm về Đức Chúa Trời và sự nhân lành vô hạn của Ngài. Vị trí của thói quen. Nhiều người có một ý tưởng mơ hồ về thế nào là tâm linh. Theo niềm tin của nhiều người, để trở thành người có đầu óc tâm linh là sự nhầm lẫn với việc tuân theo các tín ngưỡng, nghi lễ và tôn giáo nhất định. Nó là gì để trở thành tâm linh? Làm thế nào tôi có thể trở nên như vậy? Đây là những câu hỏi có tầm quan trọng lớn đối với tất cả đàn ông và phụ nữ. Bạn sẽ trở nên có đầu óc tâm linh khi bạn quyết tâm suy nghĩ những ý nghĩ thiêng liêng, có nghĩa là suy nghĩ theo những xác minh và nguyên tắc vĩnh cửu của cuộc sống, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tiềm thức của bạn là chỗ dựa của thói quen.

chúng ta có trở nên giống Chúa hơn không? Và chúng ta có thể làm những công việc ở mức độ tương tự. Hãy thường xuyên khẳng định: tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong tôi, quyền năng để chữa lành và phục hồi. Tôi được chiếu sáng từ trên cao. Hãy tạo thói quen này và bạn sẽ thấy rằng bạn được nâng lên và truyền cảm hứng để hoàn thành những điều tuyệt vời. Hãy cẩn thận để sau đó không phủ nhận những gì bạn khẳng định. Các nhà thần bí cổ đại nói: nếu ngươi tìm kiếm mà không thấy ở bên trong mình thì sẽ không bao giờ tìm thấy bên ngoài. Khi bạn cầu nguyện cho một người phù hợp, bạn đang hòa hợp về mặt tinh thần với sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong bạn. Vì không có thời gian và không gian trong tinh thần vô hạn, bạn có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành. Cầu nguyện cho sự hồi sinh tâm linh. Thường xuyên sử dụng lời cầu nguyện sau để hồi sinh tâm linh. Hôm nay tôi được hồi sinh về mặt tâm linh, tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi lối suy nghĩ cũ và tôi chắc chắn mang tình yêu, ánh sáng và sự thật thiêng liêng vào trải nghiệm của mình. Tôi có ý thức, cảm thấy yêu mọi người tôi gặp. Về mặt tinh thần, tôi nói với mọi người mà tôi tiếp xúc: tôi nhìn thấy Chúa trong bạn và tôi biết bạn nhìn thấy Chúa trong tôi. Tôi nhận ra những phẩm chất của Chúa trong mọi người. Tôi tập sáng, trưa và tối và nó là một phần sống trong tôi. Bây giờ tôi được hồi sinh về mặt tâm linh bởi vì ngày ngày tôi thực hành sự hiện diện của Chúa. Bất kể tôi đang làm gì, cho dù tôi đang đi dạo trên phố, đi mua sắm hay đi công việc hàng ngày, bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi đi rời xa khỏi Chúa hay những điều tốt đẹp, tôi lại đưa nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Ngài. Tôi cảm thấy cao quý, trang nghiêm và giống như Chúa. Tôi bước đi với tâm trạng phấn chấn, cảm nhận được sự hòa hợp của mình. Sự bình yên của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Sự bộc lộ tâm linh. Cái giá mà bạn phải trả cho sự bộc lộ tinh thần là sự chú ý, sự công nhận và sự tận tâm đối với những chân lý vĩnh cửu của cuộc sống. Bạn phải trả bằng đồng tiền tinh thần. Không có bữa ăn miễn phí và sự chú ý là chìa khóa của cuộc sống. Khi bạn hấp thụ và tinh thần tiêu hóa ngày càng nhiều sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp, bạn sẽ có thể truyền đạt thông điệp chữa lành cho người khác. Bạn không thể cho những gì bạn không có. Do đó, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Sách Matthew, chương 6, mục 33. Vàng và bạc trong Kinh Thánh là biểu tượng của điều thiện và lẽ thật. Như bạn nhìn với nguồn của mọi phước lành, bạn đang nhận ra cơ nghiệp vĩnh cửu của mình và bạn sẽ không bao giờ phải mong muốn hay tìm kiếm điều tốt đẹp nào. Tiến sĩ Warren Evans đã viết vào năm 1884: hãy suy nghĩ thật lòng và suy nghĩ của bạn. Liệu nạn đói trên thế giới có tiếp tục không? Hãy nói thật và mỗi lời của ngươi sẽ là một hạt giống kết trái. Hãy sống thực sự và cuộc sống của bạn sẽ là một tín điều vĩ đại và cao quý. Thành công trong công việc tâm linh. Bạn phải nhận ra rằng một công việc tâm linh hoặc một tổ chức tâm linh không thành công nếu nó liên tục xin thêm tiền. Thực hành này là bằng chứng của sự thất bại hoàn toàn. Đây có thể được gọi là tâm linh giả. Nếu phương pháp tiếp cận tâm linh đối với cuộc sống thành công, nó sẽ được thế giới cần và sẽ được hỗ trợ. Người thành công không phải là một người theo trường phái đơn thuần, mà là một người tìm kiếm sự thật thực sự. Người tâm linh không phải là người theo đạo, mà là người đồng hành cùng con đường. Bí mật của người tìm kiếm sự thật là trung thành của họ với những thúc đẩy bên trong của bản ngã cao hơn của chính họ. Sự hiện diện vô hạn trong mỗi chúng ta cung cấp cho chúng ta những tiềm năng thành công, và chúng ta ở đây để tiếp tục chinh phục và vượt qua. Liên kết với cái vô hạn bên trong bạn và tìm kiếm hòa bình trong thế giới đang thay đổi này. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào cầu nguyện thành công và chạm đến thực tế đều vĩ đại hơn người được gọi là người khôn ngoan nhất còn sống trên thế giới. Một người có thể khôn ngoan theo cách của thế giới và hoàn toàn bị chi phối bởi năm giác quan của mình. Người kia biết cách liên kết với vô hạn bên trong họ và tìm thấy hòa bình trong thế giới đang thay đổi này. Câu trả lời cho mọi vấn đề là hãy chú ý đến Đức Chúa Trời và mọi sự tốt lành, thì bạn đang tiên tri cho mình một tương lai tuyệt vời. Với đôi mắt của bạn, luôn ở trên Đức Chúa Trời, không có điều ác trên con đường của bạn. Ta nói cùng các ngươi, những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu, nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Sách Luca chương 7 mục 28. Thiết lập một thái độ hòa hợp với Chúa. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông đang gặp phải một vấn đề kinh doanh nghiêm trọng. Anh ta cần một khoản vay từ ngân hàng để giải quyết vấn đề trong vài tháng. Nhưng do những hạn chế gần đây, anh ta đã bị từ chối. Anh ta rất căng thẳng và lo lắng. Anh ta cũng hiểu rằng những cảm xúc tiêu cực này sẽ tạo ra mặt trái của những gì anh đang cầu nguyện. Tôi đề nghị anh ấy đi đến nguồn của mọi phước lành, cụ thể là tinh thần vô hạn bên trong anh ấy, và khẳng định những chân lý vĩnh cửu vĩ đại để đưa tâm trí anh ấy đến trạng thái bình an và nghỉ ngơi. Tôi đề nghị anh ấy tách rời tâm trí ra khỏi vấn đề và có thái độ hòa hợp thánh linh. Điều đó có nghĩa là lời cầu nguyện của bạn không thể thất bại. Trí tuệ vô hạn biết câu trả lời. Tôi cũng đề nghị anh ấy nhắc lại những sự thật lâu đời sau đây, nhận ra rằng khi tâm trí anh ấy bình yên, câu trả lời sẽ đến. Theo đó, anh ấy thiền định về những câu kinh thánh sau đây nhiều lần mỗi ngày. Và khi những ý nghĩ sợ hãi đến với anh ấy sẽ ngay lập tức trích dẫn một trong những câu đó cho chính mình. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sách Philip chương 4 mục 19. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Ti-mô-thê quyển 1 chương 6 mục 17. Đức Chúa Giê-xu ngõ môn đồ mà phán rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Sách Ma-thi-ơ chương 19 mục 26. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Ngài bèn dở mắt hai người mà phán rằng theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Ma-thi-ơ chương 9 mục 29. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên chương 91 mục 15. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng nếu tâm trí đã như vậy. Shakespeare. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Sách Thi Thiên chương 27 mục 1. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên chương 121 mục 1. Anh ta vẫn trung thành với thiền định của mình, và một trong những khách hàng của anh ta, người mà trước đây anh ta đã đề cập đến tình trạng khó khăn của mình, đột nhiên đến với anh ta và hào phóng ứng trước cho anh ta nhiều tiền hơn mức anh ta cần, và vấn đề của anh ta đã được giải quyết. Khi anh ta thiết lập một sự xác quyết với kết quả, câu trả lời đã đến. Thường xuyên suy ngẫm về những tuyên bố này của quy luật cuộc sống, anh đã thành công trong việc xây dựng cho tâm lý của mình một trạng thái bình an và cân bằng. Tác giả Thi Thiên đã bày tỏ điều đó theo cách này: song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Sách Thi Thiên chương 1, 2. Bạn tạo ra một tâm trí yên tĩnh, dễ tiếp thu khi bạn suy ngẫm về những sự thật tuyệt vời, và sau đó bạn sẽ bị kịch tính hóa câu trả lời nhanh hơn. Con đường tâm linh. Một doanh nhân đã nói với tôi sau một bài giảng cách đây vài chủ nhật: tôi đã dành những năm đầu đời của mình để làm việc chăm chỉ và giành lấy những điều tốt đẹp của cuộc sống. Tôi luôn cố gắng kiếm sống qua ngày, Tôi muốn có nhiều tiền hơn, một ngôi nhà, một chiếc xe hơi và những thứ xung quanh đáng yêu. Anh đã tìm đến một nhà cố vấn tâm linh để xin lời khuyên, và cô ấy đã nói với anh rằng anh đã cố gắng quá nhiều mà không có kết quả. Cô dạy anh ta đi đến nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp, đó là Chúa, sự hiện diện bên trong, và yêu cầu hòa bình, hòa hợp, hành động đúng đắn, vẻ đẹp và sự giàu có. Cô ấy nói với anh rằng Chúa đang chảy qua anh, lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của anh. Cô ấy tiếp tục đi theo con đường tâm linh đó, và tất cả những điều anh ấy đang tìm kiếm đã được thêm vào cho anh ta. Niềm tin và sự tin tưởng vào sự hiện diện vô hạn bên trong anh ta có thể chuyển thành sức khỏe, sự giàu có, biểu hiện chân thực và một nguồn cung cấp tiền bạc dồi dào nữa. Anh ấy đã ngừng cố gắng như vậy, cầu xin và cầu xin những món quà của sự sống đã ban tặng cho tất cả chúng ta từ buổi bình minh của thời gian. Shakespeare nói, mọi thứ hãy sẵn sàng nếu tâm trí như vậy. Hãy mở rộng tâm trí để đón nhận, học để trở thành một người tiếp nhận tốt. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn chính Ngài và cả thế giới. Do đó, thật là ngu xuẩn và ngu ngốc khi cầu khẩn, van xin đấng vô hạn làm điều gì đó cho chúng ta, bởi vì nó đã được viết rằng, ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai, chương 65, mục 24. Đức Chúa Giê-xu bền phán cùng thầy đội rằng, hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Ma-thi-ơ, chương 8, mục 13. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 26, liều thuốc tâm linh hữu hiệu. Và nội dung của chương 26 cũng khép lại toàn bộ cuốn sách Chất độc tinh thần và liều thuốc giải của tiến sĩ Joseph Murphy. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công viên mãn, đón nhận mọi phước lành trong cuộc sống. Việt Dũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.